Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Tử Mẫu Vân Thiết 1. Tây Bắc Tây Hạ Thành. Các loại Tô Trạch đến Tây Hạ Thành về sau, Vân Trung Tiên khách đã đợi chờ tại Tây Bắc Đại học trường học cửa. Tô tiên sinh, ta biết Tây Bắc Đại học Vũ Đạo Viện phó viện trưởng. Ta và ngươi cùng đi. Vân Trung Tiên khách hồng quang đầy mặt. Hắn có đôi khi nhớ tới, liền cùng nằm mơ, tự mình nhân sinh chuyển hướng. Lại là theo phong cấm Tô Trạch diễn đàn tài khoản bắt đầu. Ta biết rõ ngươi ngại phiền phức, không có thông chi trường học những người khác, cũng không có nói cho Bạch Tự Tại thân phận của ngươi. Ta đã liên hệ hắn, hắn là Tây Bắc Đại học Vũ Đạo Viện hậu cần làm. Xem, Bạch Tự Tại tới, Vân Trung Tiên khách chỉ hướng trong trường học. Một tên trên cánh tay băng bó thạch cao trung niên lão sư cấp tốc chạy tới. Hắn khí tức khí huyết, ước chừng tam phẩm cảnh. Loại này tu vi, hoàn toàn chính xác chỉ có thể tại Tây Bắc Vũ Đại là một đám hậu cần. Rất nhiều năm thứ ba đại học năm 4 học sinh. Cũng mạnh hơn hắn, Trương Diệu tiên sinh, hả? Hắn xa xa chạy tới. Đầu tiên là hỏi một câu Trương Diệu, sau đó nhìn về phía Tô Trạch, không khỏi sắc mặt đại biến. Tô Trạch cũng là khóe miệng co quắp động, xấu hổ cười nói, Bạch lão sư, lại là người quen. Tô Trạch trong đầu không khỏi hiện ra tự mình vừa mới thức tỉnh hệ thống. Tại Linh Châu Tam Trung võ đạo khảo thí trên đại hội phát sinh một màn kia. Chính trước đây là cái tu tiên thái điểu manh mới. Tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết rõ, coi là vị lão sư này nghĩ lừa bịp hắn. Bây giờ nghĩ lại, Tô Trạch, Bạch Tự Tại rất nhanh liền điều chỉnh tới, theo chấn kinh thậm chí có chút tức giận, biến thành vui mừng, kích động nói, Lôi Đao Vương Tô Trạch, thật là ngươi, ngoặc kép, chẳng lẽ lại lão tử là giả? Tô Trạch một thời gian thế mà không biết rõ trả lời như thế nào. Cái này Bạch Tự Tại một câu thế mà đem thiên trò chuyện chết rồi. Gật đầu, Tô Trạch ánh mắt rơi vào Bạch Tự Tại băng bó thạch cao trên cánh tay. Kinh ngạc nói, Bạch lão sư, cánh tay của ngươi còn chưa tốt sao? Bạch Tự Tại mặt trong nháy mắt đen, thương cân động cốt 100 ngày. Mẹ nó lão tử bị ngươi đánh cánh tay phải bị vỡ nát gãy xương. Đến bây giờ còn không đến một tháng, có thể tốt nhanh như vậy à? Hai vị nhận biết, Trương Diệu ngẩn người, cười nói, hai vị đã nhận biết, vậy ta cũng sẽ không cần giới thiệu. Bạch Tự Tại, người khối kia Tử Mẫu Vân Thiết, là Tô Tiên Sinh cần đồ vật, nói cái giá đi, Tô Tiên Sinh muốn. Bạch Tự Tại cười nói, nếu là Tô Tiên Sinh muốn, vậy ta sao có thể lấy tiền? Tô tiên sinh vì nước làm nhiều chuyện như vậy, chính là ta Vân Quốc anh hùng. Khối này Tử Mẫu Vân Thiết, ta liền đưa cho Tô tiên sinh. Vô công bất thụ lộc. Tô Trạch cười nói, Bạch lão sư, xem trước một chút khối kia Tử Mẫu Vân Thiết đi. Các loại gặp qua về sau, nhóm chúng ta bàn lại giá cả. Bạch Tự Tại muốn báo cho lãnh đạo trường học, lại bị Tô Trạch ngăn cản. Hắn ở tại trường học giáo chức công túc xá. Khối kia Tử Mẫu Vân Thiết đặt ở trong túc xá. Ba người đi vào nhà ở tập thể về sau, Bạch Tự Tại theo dưới mặt giường một cái hòm gỗ bên trong rời ra ngoài Tử Mẫu Vân Thiết. Tô Trạch không khỏi nhãn tình sáng lên. Khối này Tử Mẫu Vân Thiết không coi là nhỏ, chừng dài hơn nửa mét, lớp 10 thước khoảng chừng. Nó tụng thể tử sắc, phía trên có đám mây đồng dạng hoa văn đường vân, có chút hoa văn đường vân đều nhanh hình thành tự nhiên phù lục phù văn. Đây là một khối cực phẩm Tử Mẫu Vân Thiết, Bạch lão sư, ta nghe nói tảng đá kia là tại trường học các ngươi mới xây học lập nhà ở tập thể phía dưới móc ra, không biết rõ loại này tảng đá dưới mặt đất còn có hay không. Bạch Tự Tại lắc đầu, nói, ta lúc ấy đào móc qua, cũng không có tìm được những tảng đá khác, có thể mang ta đi kia tòa nhà học sinh lầu ký túc xá. Nhìn xem, một lát, ba người lại tới học sinh Tô Trạch. Tô Trạch thân hình khẽ động, biến mất không còn tăm tích, trực tiếp thi triển thuật độn thổ trốn vào lòng đất, bắt đầu ở dưới mặt đất xem xét. Hắn tìm nửa ngày, vẻn vẹn cái phát hiện một khối nắm đấm lớn nhỏ, Tử Mẫu Vân Thiết, đáng tiếc. Tô Trạch có chút tiếc hận, hắn từ dưới đất chui ra, cười nói, lòng đất ta đã tra xét, cái tìm được cái này một khối nhỏ Tử Mẫu Vân Thiết. Bạch lão sư, nói cái giá đi. Bạch Tự Tại lại là một mặt chấn kinh, quanh hắn vòng quanh Tô Trạch dạo qua một vòng, nhịn không được kinh ngạc nói, cái này, ngươi đi lòng đất rồi, tuyệt điên cường giả, coi là thật như thế cao minh, lên trời xuống đất, trên thân liền nửa điểm bụi đất cũng không có. Một bên, Vân Trung Tiên khách cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Trạch thi triển độn địa thuật, rung động không thôi. Hắn đã là thất phẩm tông sư, coi như không thành tông sư trước đó, cũng bởi vì vũ giả chi gia, diễn đàn nhân viên quản lý thân phận, cùng rất nhiều võ đạo tông sư quan hệ không tệ, tự nhiên biết rõ, cho dù là tuyệt điên cảnh, muốn trong lòng đất xuyên thẳng qua, cùng tông sư không có gì khác nhau, đều phải đánh một cái động đào vào đi mới có thể. Có thể Tô Trạch lâm vào cũng không, đào hang, cái này khiến nội tâm của hắn chỗ sâu. Đối Tô Trạch càng thêm kính sợ. Lúc này, Bạch Tự Tại mới phản ứng lại, nói, Tô tiên sinh, tảng đá kia, ta tới tay cũng không tốn hao nửa xu. Ngươi nếu là khăng khăng muốn cho, liền một vạn khối tiền bán ngươi đi. Như vậy sao được? Tô Trạch lắc đầu, thản nhiên nói. Tử Mẫu Vân Thiết đối với ngươi mà nói không có chút giá trị, có thể đối với ta mà nói lại là vô giới chi bảo. Dạng này, ta tặng ngươi một bình đại hoàn đan, ước chừng có thể tại ngắn thời gian bên trong đưa ngươi tu vi tăng lên tới ngũ phẩm đỉnh phong khoảng chừng. Ta xem ngươi am hiểu kiếm pháp, tại đưa ngươi một thanh cấp A phục hợp kim loại trường kiếm, một bộ cấp A phục hợp kim loại chiến y, tại đưa ngươi một gốc cửu diệp kiếm ý thảo, mặt khác ngươi trên cánh tay thương thế, trương diệu, có hay không có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục gãy xương đan dược. Có, võ đạo cục quản lý có hắc ngọc đoạn tục cao bán. Chỉ bất quá giá cả hơi cao, một phần trọn vẹn 800 vạn nhân dân tệ. 800 vạn, nhiều nước mà thôi. Đi mua một phần đến, Bạch lão sư tay là ta đánh gãy, cái này một phần hắc ngọc đoạn tục cao, liền coi như là ta là trắng lão sư bồi tội xin lỗi. Bạch Tự Tại kinh sợ, liên tục khoát tay, Tô Trạch cũng đã đem cửu diệp kiếm ý thảo, cấp ấp phục hợp kim loại trường kiếm, cấp ấp phục hợp kim loại chiến y cùng đại hoàn đan đem ra, phục hợp kim loại vũ khí. Chiến y, Tô Trạch không gian chữ vật bên trong có mấy trăm bộ, là kích sát thiên thần giáo hộ giáo thần vệ lúc thu thập hoàn chỉnh chiến y vũ khí. Bạch Tự Tại chủ trừ một cái, cắn răng một cái đón lấy, cả người hắn cũng lâm vào một loại to lớn mộng bức hạnh phúc trước mặt mọi người. Năm đó cảm thấy đẹp mắt, tiện tay cất giữ một khối đá, thế mà để cho mình nhân sinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đinh, ngươi thu được cường hóa điểm cộng 50 vạn. Tô Trạch trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền tới. Bây giờ, Xích Viêm Thạch, Tử Mẫu Vân Thiết đã tới tay. Cái khác vật liệu luyện khí cũng phải nắm chặt gom góp. Tô Trạch nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, cho Vương Hầu gọi một cú điện thoại. Loại chuyện này nhường quốc gia hỗ trợ, tất nhiên sẽ mau một chút. Đúng rồi, Vương Bộ trưởng, bây giờ Vân Quốc cùng hải ngoại có liên hệ à? Có thể nhường nước ngoài những quốc gia kia cũng giúp ta thu thập một cái. Trong điện thoại, Vương Hầu ngữ khí có chút quái dị, nói, Tô Trạch, Úc Đại Lợi quốc gia, ngay tại nửa giờ trước đó, hướng nhóm chúng ta phát ra cầu viện, chấm ngoặc kép, PS, quốc gia danh tự không dám viết hoàn chỉnh, mọi người tự hành lý giải ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.